Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chột dạ tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 37, cố nhân, ta chính mình thật sự không nghĩ ra được ta còn có cái gì cố nhân, là cần thông qua Lý Dương Minh đến giới thiệu, ta cùng Lý Dương Minh cộng đồng nhận thức nhân cũng không nhiều a. Chẳng lẽ là trước kia trường học giáo lãnh đạo, ta dù sao là nhất định tất không xong nghiệp, chẳng lẽ bọn họ muốn dùng nhất giấy tốt nghiệp chứng đến đổi ta đi giúp bọn hắn thu phục ngã tư? Đường đột nhiên nhiều ra đến huyết tỉnh sao? Đều đến tận đây còn thừa nước đục thả câu sao? Đến cùng là vị ấy cố nhân, muốn ngươi Lý lãnh đạo tự mình ra mặt mời ta cùng hắn gặp thượng một mặt, ta biết Lý Dương Minh đó là đã thói quen dở giọng, nói chuyện vòng quanh phần công mà nói. Đơn giản chính là nhiều điếu nhân khẩu vị, mà ta bây giờ còn thực không kém kia nhất giấy tốt nghiệp chứng. Tương lai ta chẳng lẽ còn muốn ở trong cuộc sống tìm việc làm công? Về sau khẳng định là tinh toàn đi đâu, ta liền đi theo thế nào? Cho nên ta này một phen nói là nói tương đối trực tiếp. Sẽ chờ Lý Dương Minh trực tiếp nói với ta. Tình ta đoán đến đoán đi, căn bản là đoán không đối. Vị này cố nhân nói ở ngươi nhìn thấy hắn phía trước. Không muốn nói cho ngươi hắn danh hào, bởi vì ngươi khả năng cũng không biết hắn tính danh. Chỉ làm cho ta trước tiên hỏi ngươi, có thể hay không đem từ âm linh mượn cho bọn hắn. Lý Dương Minh ngay tại trên mặt bàn thả trương. Tờ giấy này thượng địa chỉ có chút nhìn quen mắt. Ta đã đem trước kia trí nhớ đều mơ hồ, nếu không là Lý Dương Minh này luôn cho chúng ta chọc phiền toái, cho ta để lại rất sâu ấn tượng, ta chỉ sợ cũng hội nhớ không dậy hắn đến. Xem này trương tờ giấy thượng địa chỉ, căn bản là nhìn không ra cái nguyên cớ đến, nhưng là từ âm linh từng ở ta trí nhớ giữa lưu lại qua rất tốt đẹp nhớ lại. Ta từng chính là tay cầm này chỉ từ âm linh bị tinh toàn ôm vào trong lòng đi theo hắn cùng nhau. Học tập dùng âm linh khống chế đi thi, âm linh chỉ có thể lấy đến đối phó so với chính mình nhược tiểu nhân. Nếu không sẽ bị người nọ lực lượng sở bắn ngược, ta từng dùng từ âm linh cùng Hoàng Lam Tưu tranh đấu. Liền ăn qua một lần đau khổ, sau này ta tu vi tăng. Có thể chính mình huyễn hóa ra thanh phong trường kiếm ni ngược lại là không dùng được này mai. Triệu nhất phàm lưu lại âm linh, muốn gặp ta, cư nhiên còn không cho Lý Dương Minh báo thượng danh hào. Như vậy lén lút, không nhường nhân khả nghi đều nan, chẳng lẽ là triệu nhất phàm tìm ta, tên kia không phải tử thấu sao? Ta trong đầu mặt đột nhiên tất cả đều là triệu nhất phàm tên. Thật sự là không làm đuối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa. Lúc trước cùng Thượng Hiên đợi nhân hợp lực xử lý Triệu Nhất Phàm tuy rằng cấp tốc cho bất đắc dĩ. Nhưng là bình thường thời điểm, luôn sẽ lo lắng có sự việc đã bại lộ thời điểm mần ni nhất là mấy ngày trước đây nhìn đến tiên tôn. Trong lòng ta lại đuối lý đòi mạng, ta lại nhìn kia trương tờ giấy thượng địa chỉ thời điểm. Trên trán gân xanh đã bạo nổi lên. Ta một chút liền cấp nhận ra Lý Dương Minh cho ta xem cái kia địa chỉ đến cùng là nơi nào. Kia một chỗ chỉ cư nhiên là lão Triệu sinh tiền trụ địa phương. Ta thân mình cứng đờ, thật lâu sau đều không nói gì. Đích xác, ta lúc đầu đoán muốn gặp ta nhân có thể là Triệu Nhất Phàm Ni là vì kia chỉ âm linh chính là Triệu Nhất Phàm tặng cho, cuối cùng ở trong tay ta tiến hóa thành từ âm linh. Cho nên thực dễ dàng nhường ta liên tưởng thành là Triệu Nhất Phàm đến đòi hồi hắn cho ta âm linh. Nhưng là tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, Triệu Nhất Phàm đã chết thấu. Này trên đời này từ không có khả năng xuất hiện cái thứ hai Triệu Nhất Phàm tới tìm ta phiền toái. Liền tính là Triệu Nhất Phàm âm hồn không tiêu tan, hắn cũng không nên tới tìm ta. Tiên giới đã đánh mất cái Đại La Kim Tiên khẳng định hội điều tra. Cho nên hắn hẳn là đi tìm tiên tôn cho hắn làm chủ. Lại tới tìm ta sẽ không sợ lại từ một lần sao? Cho nên, tới tìm ta khẳng định không phải Triệu Nhất Phàm Ni ngốc phúng ngậm ba. Tử Nhi, ngươi làm sao vậy? trên mặt biểu cảm giống như không vui. Nếu ngươi không nghĩ đi, liền không nên đi, có máu mặt dùng nàng cánh tay đụng phải chàng ta. Nhu Nhu cười, trên mặt lúm đồng tiền sinh hoa bộ dáng rất đẹp. Nàng kia một đôi tiễn thủy song đồng, giống như có thể nói giống nhau. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, nhưng ta đã dần dần phai nhạt ngân tranh đối ta dài nhà ngũ trảo sắc mặt. Ta hướng về phía có máu mặt thân mật cười cười, nói, không có việc gì, chính là nghĩ đến lúc trước đi tương Tây đuổi thi tượng sơn trại lý chuyện xưa. Khi đó quá mức hung hiểm, nhất tưởng liền đã quên chính mình còn ngồi ở chỗ này, nói xong. Ta lại chột dạ sờ sờ mặt mình, nghĩ rằng ta vừa mới sợ tới mức đòi mạng cảm xúc toàn nhường ta viết trên mặt. Này tâm tư cùng thành phủ không khỏi cũng quá thiền, nếu thế nào một ngày bị chôn thành tinh tiên tôn nhìn ra. Kia có thể to lắm sự không ổn, Lý Dương Minh, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không chuyện tốt, hiện tại vừa muốn nhường tô tử gặp cái gì cố nhân. Thần thần bí bí, ngươi là tới cầu nàng hỗ trợ, thế nào còn để điều kiện hướng nàng mượn này nọ, cách du cá tính lãnh đạm trực tiếp. Lạnh lẽo quát lớn một tiếng, hắn lòng bàn tay đã nổi lên minh diễm hù dọa này Lý Dương Minh. Lý Dương Minh thân mình chấn động, miệng bán điếu thuốc mông điệu thượng, ta tiểu phượng ta trời sinh dị sắc song đồng, từ đồng trung mang theo quỷ mị, hoàng đồng trung mang theo tà dị, hắn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, liền như vậy không có hảo ý xem Lý Dương Minh. Lý Dương Minh đã bị cách du sợ tới mức muốn ngất đi thôi. Lại bị này tà mị bình thường phượng tà theo dõi, phòng chừng là đến nhân sợ hãi cực hạn, một chút liền khóc ra, tô đại sư, ô ô ô, ta thật là vô tội, ta không biết ngươi cùng tương Tây đuổi thi tượng bộ tộc còn có ân oán. Lần này trần áp huyết tỉnh cũng thỉnh bọn họ, là bọn hắn nhường ta mang ngươi đi chỗ đó cái địa phương, hắn này vừa khóc nhưng là thực khóc. Nước mắt nước mũi tất cả đều đến rơi xuống, đem trắng nõn khuôn mặt đều khóc lem hết, người này, nhưng là tươi sống bị dọa khóc, Lý Dương Minh, ngươi đừng khóc, ta mang theo âm linh đi thấy bọn họ một mặt là được, ta nghe xong Lý Dương Minh trong lời nói. Đã tin tưởng, lần này cần ta đi cố nhân, cũng không phải cái gì đặc biệt cố nhân, lại càng không sẽ là Triệu Nhất Phàmani là ta chính mình thần kinh quá khẩn trương. Người này thực khả năng chính là đuổi thi tượng trại chung gặp được mộ cá nhân. Người này, ta cùng hắn nhiều lắm chỉ có gặp mặt một lần. Tình cảm không phải đặc biệt thâm ni ta trải qua âm u đàm kia mấy trăm năm đi qua. Liên tương Tây đuổi thi tượng trại chung ta đến cùng đều gặp qua ai. Đều đã triệt để quên. Cho nên Lý Dương Minh nói lên này cố nhân thời điểm. Ta mới có thể nghĩ lầm là Triệu Nhất Phàmani, ta rút ra khăn tay đưa cho Lý Dương Minh. Lại đứng dậy đi toilet sơ một chút tán loạn tóc, xem trong gương mặt chính mình, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, ta trong khung đối Triệu Nhất Phàm Tử, vẫn là có bóng ma, về sau cũng không thể giống nhau hôm nay lớn như vậy ý. Bằng không ta thực khả năng liền làm phiền Hà Tinh Toàn. Xanh đen, thượng hiên này vài người. Ta đi ra ngoài xin nhờ một chút có máu mặt, ngươi cùng cách du giúp ta chiếu cố một chút tiểu tử này đi. Tạ ơn, Lý Dương Minh, muốn gặp vị này cố nhân, còn mời ngươi dẫn kiến một phen, có máu mặt cười gật gật đầu. Lại nhìn cách du, ngươi không đi bảo hộ một chút tô tử sao? Tô tử lần này đi khả năng sẽ có nguy hiểm, ngươi yên tâm tốt lắm. Ngươi liền giống trước kia giống nhau bảo hộ nàng thì tốt rồi. Ta sẽ không để ý cách du gật đầu một cái. Yên lặng đứng dậy, một tay cắm quần túi tiền cùng sau lưng ta. Lý Dương Minh đã khóc xong sau trên khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Dùng khăn tay đem trên mặt chất lỏng lau sạch sẽ. Đại nam nhân khóc ra thật là rất thật mất mặt. Lý Dương Minh trên mặt không nhịn được, không nói chuyện. Chính là gật đầu một cái. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm, phượng tà này không thành thật liền yên lặng theo kịp. Có máu mặt còn tại bên người hắn kêu gọi. Ngươi trở về a, mẹ ngươi đi ra ngoài làm việc. Ngươi đừng đi theo đi thêm phiền, tiểu tử này cá tính bướng bỉnh. Chính là 10 đầu nghiêu cũng kéo không quay về, nếu không nhường hắn đi, hắn hội hận thượng ta cả đời. Ta thuận tay liền ôm lấy Phượng Tà, quay đầu sung có máu mặt cười cười, nhường nàng tâm an, tiểu quỷ đầu, ngươi thế nào suốt ngày cũng không bớt lo a? Tương lai nếu không có tức phụ thích ngươi, khả làm sao bây giờ a? Ta ôm tiểu tử này ngồi trên Lý Dương Minh xe. Lý Dương Minh bị chạy tới phó điều khiển thượng, cách du lái xe, đem xe chạy tứ bình bát ổn. Tiểu quỷ đầu ở trong lòng ta chung thoải mái ôn tồn. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hôm nay có thể độc chiếm ngươi. Hắc hắc, ta nếu có thể luôn luôn tại bên người ngươi, còn muốn tức phụ làm gì? Ta nhéo nhéo mũi hắn, trừng phạt này dù tiểu tử nói hưu nói vượn, hắn hầm hừ chiều ta mắt trợn trắng, như vậy thật sự là đáng yêu đòi mạng, lái xe đi lão Triệu trước kia chỗ ở cũ, kia tốc độ là rất nhanh, bất quá chúng ta đi qua thời điểm đã là giữa trưa. Lý Dương Minh đẩy ra phòng ở môn, bên trong một mảnh tối đen, một cái mạ vàng quan tài đứng ở phòng trong. Này quan tài thượng hoa văn rất giống là đôn hoàng này bích họa thượng bản vẽ. Dùng kim nước sơn miêu xem như là dùng để trấn áp cương thi. Quan tài nắp vung không cái kín, bên trong nằm cái tiểu hài tử, xem kỳ thật liền 6-7 tuổi bộ dáng. Bộ dạng đáng yêu phấn điêu ngọc mài, chính là trên mặt làn da phía dưới mơ hồ gian mang theo màu đen sợi tơ. Đó là người chết trên người độc hữu thi ti. Kia đứa nhỏ đã không phải người sống nhân, mà là một khối bị người dùng dược thủy luyện hóa đi thi. Lúc này, theo trong bóng đêm truyền đến vài tiếng ho khan thanh, chợt nghe một cái già nua thanh âm truyền đến. Tô tử, ở sinh thời, ta cuối cùng tính có thể nhìn thấy ngươi, OCV by Lovedio. Hết chương.